Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 431, thành công địch. Tần Dương trở thành ác nhân sự tình, chính hắn là không biết, chí ít tạm thời còn không biết được. Giờ phút này hắn tại sơn động bên trong, vì 10 ngày sau cơ duyên làm chuẩn bị, 10 ngày sau tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Mặc dù không biết đối thủ là ai, nhưng nhất định lắm cường đại, thậm chí có lẽ hắn muốn đối kháng là cả giới cổ võ. Một tôn huyền thiên đại pháo, 17 mai tụ linh đạn pháo, 2 cái thần hồn pháo, 2 cái kim đan đạn pháo, 1 chương tổn thương rời đi thẻ, 1 chương thần tướng triệu hoán thẻ, 3 cái kim giáp khôi lỗi, 1 cái cấp 2 đại mãng xà. Tần Dương một bên kiểm điểm nhà kho bên trong còn thừa đạo cụ, một bên trong đầu tính toán như thế nào mức độ lớn nhất sử dụng bọn chúng. Hô, sau nửa ngày, Tần Dương hô một hơi thở, tự lẩm bẩm, những cái này đạo cụ có thể diệt giết 2 cái kim đan kỳ cao thủ. Bất quá hiển nhiên, đến thời điểm đoạt cơ duyên không chỉ là kim đan kỳ tu giả, còn lại càng lợi hại cao thủ. Ngẫm lại, Tần Dương lại mở ra võ kỹ một cột. Hắn hiện tại đã có hơn 1 triệu tài phú tệ, là thời điểm mua sắm một bản nghiêu bước điểm võ kỹ. Không đúng, là mua sắm 10 bản, dù sao có 10 loại thuộc tính linh căn, cho nên thế gian sở hữu thuộc tính công pháp võ kỹ đều có thể luyện. Phong bảo chi nhận, không tốt lắm, đêm tối quyết, uy lực không lớn, lửa thiên trưởng. Quá đơn nhất, ngoặc kép, Tần Dương tại công pháp khu bên trong, lật khắp mấy trang, cẩn thận tìm kiếm lấy thích hợp bản thân võ kỹ, nhưng đáng tiếc đại đa số đều vào không được hắn pháp nhãn. A, huyệt thiên bí kíp. Qua một hồi, Tần Dương ánh mắt rơi vào một bản thiên giai võ kỹ phía trên. Đôi mắt sáng lên, huyệt thiên bí kíp giá bán 80 vạn tài phú tệ đặc điểm. Bao hàm 10 loại thuộc tính võ kỹ pháp thuật, có thể tùy ý chuyển hóa phương thức công kích, đối với linh lực tiêu hao quá nhỏ, có thể theo ký chủ thực lực tăng lên mà tự động giải tỏa võ kỹ pháp thuật. Trước mắt có thể sử dụng kỹ năng, kim cương chi thân, dây leo dây dưa thuật, bơi lội thân thuật, hỏa xa thuật, thổ độn thuật, phong chi lưỡi đao, băng phong thuật, thiên lôi thuật, phệ hồn. Điểm quang thuật, công pháp này có thể bao quát ngàn vạn, cũng miễn cho một bản tu hành. Tần Dương liếm liếm bờ môi, hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá nhìn thấy giá cả về sau, lại có chút nhức cả trứng. Ngẫm lại, vẫn là nhịn đau mua sắm. Dù sao đồ tốt, quý liền quý đi. Sau đó thời gian bên trong, Tần Dương nghiêm túc tu tập bộ này huyền thiên bí kíp. Có được 10 đầu thiên phẩm linh căn hắn, tu tập đứng lên làm ít công to, vẻn vẹn 2 thiên thời gian, liền đem 10 loại pháp thuật toàn bộ nắm giữ. Nếu là những người khác tu tập, không có nửa năm chỉ sợ còn học không thấu. Suy, sơn động bên trong, một cái nhỏ bé hỏa diễm tại Tần Dương giữa ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh. Tâm niệm vừa động, ngọn lửa này lại bị một bên khối băng bao vây. Cái này khối băng ngoại tầng ẩn ẩn có thể thấy được lôi điện du tẩu. Nhìn cực kỳ lộng lẫy, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cổ tay khẽ đảo, khối này bao vây lấy hỏa diễm khối băng dây lát không sai bay ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy đạo phong nhận trên không trung bay lượn mà ra, đem khối băng cắt thành 2 nửa. Cái kia nguyên bản bao vây lấy nhỏ bé hỏa diễm, bồng, một âm thanh nổ tung lên. Nổ nát vụn một khối cứng rắn đá cẩm thạch. Đây là hắn căn cứ bất đồng pháp thuật tự sáng tạo một chiêu. Cũng là mượn dùng 10 đầu linh căn thuộc tính. Người bình thường còn chế không được tới. Ta thực sự là thiên tài. Nhìn qua nổ nát vụn đá cẩm thạch, Tần Dương hung hăng khen mình một chút. Lại thi triển mấy lần. Đợi thuần thục về sau, Tần Dương liền đi ra sơn động. Chủ nhân, ngoài động, một thân thúy váy xanh lục Vu Tiểu Điệp nhìn thấy Tần Dương đi ra. Vội vàng chào đón, đến tụ linh kỳ. Tần Dương dò xét nàng liếc mắt, vừa cười vừa nói, Vu Tiểu Điệp điểm nhẹ trán, khuôn mặt không che giấu được vẻ hưng phấn. Chủ nhân, Tiểu Điệp thôn phệ cái kia khâu hộ pháp hồn phách về sau, thực lực tăng nhiều, hiện tại đã đến tụ linh trung kỳ, ngươi có được thần phẩm linh căn, tu hành tự nhiên là rất nhanh. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một bản công pháp, đưa cho nàng, cái này đêm tối quyết, ngươi cầm đi tu luyện đi. Đây là địa giai công pháp, Vu Tiểu Điệp hít một hơi lạnh, thân là quỷ tu, vốn là công pháp khó tìm, đồng dạng có thể tìm tới huyền giai đẳng cấp công pháp đã là thiên đại ban ân. Không có nghĩ đến Tần Dương trực tiếp cho nàng một bản địa giai công pháp. Ngừng lại lúc hưng phấn cảm động không thôi, nhìn lấy tiểu nữ bộc cao hứng bừng bừng bộ dáng, Tần Dương ám ám thở dài, đáng tiếc không có tiền, không phải vậy trực tiếp mua thiên giai công pháp. Đúng, Liễu cô nương đâu? Tần Dương hỏi. Vu Tiểu Điệp chỉ vào bên cạnh một cái sơn động, Liễu cô nương đang ở bên trong nghiên cứu sát thần nhất thức pháp thuật. Tần Dương gật gật đầu, đi tiến vào sơn động. Sơn động bên trong, Liễu Chân ngồi ở nơi hẻo lánh, đẹp mắt mày Liễu hơi cau lại, đang tập trung tinh thần quan sát lấy trong tay bí tịch. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, nàng nâng lên đôi mắt đẹp, thản nhiên nói, có việc. Từ khi cái kia thiên hòa Tần Dương phát sinh điểm tiếp xúc thân mật về sau, nàng liền đối với Tần Dương duy trì tận lực khoảng cách, thần sắc cũng là lãnh đạm một chút. Tần Dương sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, Liễu cô nương, ta nghĩ thăm hỏi ngươi chút chuyện. Cái này giới cổ võ linh thạch rất nhiều, có cái gì biện pháp có thể thu hoạch càng nhiều linh thạch? Linh thạch? Ngươi muốn linh thạch làm cái gì? Liễu Chân kinh ngạc nói, đương nhiên là tăng thực lực lên a. Ta theo người khác không giống nhau, ta cần đại lượng linh thạch tại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Tần Dương giải thích nói, Liễu Chân cau mày. Cái này phương pháp xác thực so sánh nhanh, rất nhiều tu giả đều sẽ hấp thụ trong linh thạch chứa linh khí đến tăng thực lực lên. Bất quá chờ thực lực ngươi cao về sau, linh thạch ảnh hưởng liền không lớn, đều là dùng để luyện chế một chút pháp bảo. Liễu cô nương, ngươi trước đừng nói với ta nhiều như vậy, ngươi nói cho ta biết làm sao làm đến linh thạch là được rồi. Tần Dương cắt ngang nàng lời nói. Liễu Chân trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, rời cái này bên trong đại khái ba bên trong, có một cái được đặt tên là Ba Lá, cỡ trung thành trấn, thuộc về vạn hóa môn chỗ quản hạt, thuộc ở trong đó có không ít tu giả tại làm giao dịch. Ta nhớ được ngươi có đan dược đi, có thể đi đấu giá hội chỗ giao dịch, đổi lấy linh thạch, được, vậy ta trước tiên đi một chuyến, làm điểm linh thạch. Muốn ta cùng ngươi sao? Không cần, ta đi đi liền trở về. Tần Dương ý thức khẽ động, phía sau lưng dọc theo một đôi cánh khổng lồ, cổ động phía dưới, bay lượn xuất động khẩu, dựa theo tiểu manh đưa cho lộ tuyến. Tần Dương rất nhanh liền đi đến Ba Lá trấn, theo giữa không trung nhìn xuống đi, toàn bộ thành trấn địa thế lồi ra, liền giống như là ba cái lá cây. Tiểu trấn trong cơ bản tất cả đều là tu giả, mặc dù có một chút mở cửa hàng, thực lực cũng là tụ linh kỳ, vì không khiến người ta chú ý. Tần Dương đeo lên bách biến mặt nạ cùng bách biến pháp bào, đem chính mình ngụy trang thành một tên phổ thông tu sĩ, sẽ không có người nhận ra. Mới vừa gia nhập tiểu trấn, hắn liền ngạc nhiên nghe được lắm nhiều người tại nghị luận hắn. Ấy, các ngươi nghe nói sao? Gần nhất ác nhân trên bảng xuất hiện một cái tên mới, gọi Tần Dương, nghe nói đến giới cổ võ vẫn chưa tới một tuần lễ đây. Việc này ta đương nhiên biết rõ, hơn nữa tiểu tử này còn có được vạn năm vừa gặp thiên phẩm linh căn. vẫn là 10 đầu, cũng không biết có phải hay không thật. Không có khả năng, nào có Ngưu Bức như vậy nhân vật. Mặc kệ Ngưu không được Ngưu Bức, tiểu tử này làm nhiều việc ác, hiện tại đã trải qua thành nửa cái giới cổ võ công địch. Cũng không biết hắn làm sao gây nhiều như vậy môn phái. Hiện đang đuổi giết làm bay đầy trời a. Đúng vậy a, ác nhân trên bảng bài danh thứ 10, xem xét chính là đại gian đại ác người, người người có thể chu diệt. Ngoặc kép, nghe người chung quanh nghị luận, Tần Dương một mặt mộng bức, em gái ngươi, lão tử làm cái gì chuyện thất đức, vậy mà biến thành đại ác nhân, thành công địch, chẳng lẽ lại có người ở đằng sau dội nước bẩn? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.